Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1008, Tử Sĩ, góc truyện audio.com. Vương Tiểu Yên nghe Dương Minh nói xong, nhất thời đổ đầy mồ hôi đầu, những lời vô liêm sỉ như vậy mà Dương Minh vẫn có thể nói ra được sao, nhưng mà ngẫm lại cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc Dương Minh đánh nhau với mình cũng dùng chiêu thức hèn mọn này. Nhưng cô gái tựa hồ không nghe thấy gì, tiếp tục cầm dao chém vào người của Dương Minh, giống như là không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Dương Minh nhất thời đau đầu, đối phó với một người như vậy, cứng mềm đều không có tác dụng. Cô không nên ép tôi ra tay. Nhưng cô gái vẫn vô cảm tấn công về hướng Dương Minh cũng không còn biện pháp, giơ hai tay ra, hướng đến bộ ngực của cô gái, chộp lấy, bóp bóp mấy cái. Thế nhưng, cô gái vẫn phảng phất giống như là chẳng sao cả cũng không có bất kỳ biểu tình nào luôn, tựa hồ như cái mà Dương Minh đang bóp không phải là bộ ngực của mình mà chỉ là một phần khác trên cơ thể, giống như là cái đầu vậy. Cô có nói hay không? Dương Minh tăng lực trên tay lên, ừ, cảm xúc cũng không tệ, nhưng mà đáng tiếc. Được rồi, đừng nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi. Vương Tiểu Yên đứng bên ngoài cơi, thấy được hành động vô sỉ quá mức của Dương Minh. Hắc hắc, Dương Minh cười gượng một tiếng, buông tay ra, hắn thật sự là bó tay rồi, cô gái này. Hẳn không thể gọi là cô gái được, chỉ là giống được mang theo cặp ngực thôi. Dương Minh cố gắng phân tán sự chú ý của cô gái, tốt nhất là làm cho nàng ta xuất hiện tinh thần hoảng hốt và trạng thái khẩn trương, sau đó mình dùng dị năng nhìn vào. Nhưng mà đáng tiếc chính là mặc kệ hắn dùng biện pháp hèn mọn gì, cô gái này vẫn không có phản ứng, tựa hồ như không có cảm xúc. Con mẹ nó, Dương Minh thầm mắng một tiếng quá to, kim cương liêu âm thối. Đây chính là một trong số các chiêu thức mà Dương Minh am hiểu nhất, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên Dương Minh áp dụng lên trên người con gái. Dương Minh thầm nghĩ, đá bay tiểu muội muội của cô, xem cô còn có thể bình tĩnh được không? Bốp một tiếng, giữa hai chân của cô gái bị Dương Minh đá vào, trên mặt cô ta ngay lập tức đỏ lên, đương nhiên không phải là vì xấu hổ rồi, mà bởi vì thật sự rất đau, đau đến sống đi chết lại. Thân thể của cô gái cũng bị một cước của Dương Minh làm cho lảo đảo, có thể biết được là một đá của Dương Minh có bao nhiêu lực rồi. Cô gái tuy rằng được tẩy não, bồi dưỡng huấn luyện không khác gì một cái máy, nhưng mà không biết đau nhức như là một cái máy. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng ta là người có máu có thịt, tuy không có tư tưởng, nhưng mà cũng có tri giác. Cô gái gục mặt xuống, ôm lấy phần dưới ngồi xuống đất, đầu đầy mồ hôi hột, cắn răng, thở hổn hển đứng dậy, nhưng mà trong mắt của cô ta không có cảm xúc, không khẩn trương, không căm hận, không xấu hổ. Chỉ rất bình thản, giống như một mặt hồ không chút gợn sóng, không sợ hãi. Dương Minh thầm mắng một câu mẹ kiếp, bị đá như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh được, con mẹ nó đúng là cực phẩm. Quan hệ của Dương Minh và Vương Tiểu Yên bây giờ tuy rất thân mật nhưng mà có những bí mật không thể nói ra, không muốn cho nàng ta biết quá nhiều, ví dụ như phương pháp điểm huyệt của Phương Thiên vậy, loại chuyện này không thể truyền ra ngoài. Nhưng mà bây giờ xem ra, không cho cô gái này cảm thụ sự thống khổ, cô ta sẽ không nói ra cái gì hữu dụng. Vương Tiểu Yên đứng phía sau Dương Minh quan sát cũng âm thầm kinh hãi, tên Dương Minh này quả thật rất mạnh, may mà lần. Góc truyện audio.com. Trước đấu với mình Dương Minh chỉ sử dụng một chiêu bóp rú long trào thủ thôi, chứ mà dùng kim cương liêu âm thối này, tiểu muội muội của mình không bị đá nát mới lạ, nghĩ đến đây thôi mà cái trán của Vương Tiểu Yên đã đầy mồ hôi. Dương Minh này quả thật rất vô sỉ đến cực điểm rồi. Dương Minh nhìn cô gái này, nhàn nhạt cười, hắn cũng không nhiều lời, chỉ muốn hành động, muốn tìm hiểu một chút bí mật trên người cô gái này. Nhẹ nhàng điểm vài huyệt lên người cô gái, nhưng mà hắn cũng đưa lưng về hướng Vương Tiểu Yên, dùng thân thể che khuất tầm nhìn của Vương Tiểu Yên, hơn nữa, cho dù bị Vương Tiểu Yên phát hiện, hắn cũng đã có lý do nói dối, đó là do mình dùng độc. Rốt cục cô gái đã có phản ứng, giống như một con rắn giãy giụa trên mặt đất nhưng mà chỉ có thể quan sát biểu tình trên mặt của nàng thôi, biết nàng đang đau đớn, nhưng mà tuy rằng nàng ta đau đớn, nhưng trong mắt vẫn vô hồn như cũ, nàng ta cũng không mở miệng cầu xin tha thứ, thậm chí là ngay cả một câu nói cũng không có. Dương Minh khẽ thở dài, lần đầu tiên hắn gặp một đối thủ như vậy, dị năng vô hiệu, điểm huyệt cũng vô dụng, căn bản là giống một người máy, làm cho hắn bó tay. Xảy ra chuyện gì? Thấy cô gái nằm giãy giụa trên mặt đất, Vương Tiểu Yên cũng nhìn ra cô ta đang đau đớn, vì thế hỏi Dương Minh. Người này là một tử sĩ đã được huấn luyện, không có suy nghĩ và chủ kiến, chỉ biết nghe lời chủ nhân. Dương Minh lắc đầu nói. Xem ra muốn tìm đầu mối trên người là không có khả năng. Dương Minh giơ tay giải huyệt cho cô gái, nói. Cô đi đi, sở dĩ Dương Minh tha cho nàng ta, bởi vì hắn muốn dùng dị năng theo dõi nàng ta đi đâu. Nhưng mà thật không ngờ, khi Dương Minh vừa giải huyệt cho nàng, thì trong nháy mắt cô ta đã đập mạnh đầu xuống đất, bốp một tiếng thật lớn, cô ta vỡ não mà chết. Dương Minh thầm mắng một tiếng, mẹ nó, cái loại người gì thế này? Nhưng mà cũng may Dương Minh và Vương Tiểu Yên đều là sát thủ cho nên cũng không có nhiều phản ứng khi thấy người chết. Nếu như đổi lại là con gái nhà khác, phỏng chừng là ngay cả nhà cũng không dám trở về. Vương Tiểu Yên sợ ngây người, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy cảnh này, ngày hôm nay được gặp tử sĩ trong truyền thuyết, hơn nữa tử sĩ còn tự sát trước mặt mình. Dương Minh, cô ta, rốt cục là ai, tại sao lại đến đây? Vương Tiểu Yên tuy rằng là sát thủ, nhưng gặp phải những vấn đề không biết này, theo bản năng liền muốn dựa vào người khác. Là ai anh cũng không rõ lắm, Dương Minh bất đắc dĩ nói. Cô ta đến cuối cùng vẫn không nói một câu, anh thậm chí là không biết cô ta đang nhắm về anh hay là về em nữa. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định, người đứng sau lưng cô ta không hề đơn giản. Vương Tiểu Yên gật đầu, quả thật Dương Minh nói rất đúng, quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn. Bây giờ nghĩ lại, Dương Minh vừa thả cô gái này ra thì cô ta liền tự sát, ngay cả một câu cũng không nói. Được rồi, đừng nghĩ nữa, kiểm tra trên người cô ta xem có gì chứng minh thân phận không. Dương Minh nói xong liền ngồi xuống kiểm tra thân thể của cô ta. Nhưng mà đáng tiếc là chỉ lấy ra được thêm một con dao trên người cô ta, xem ra cô ta chỉ mang theo người ba con dao, trừ mấy cái này ra cũng không có thứ gì khác. Cuối cùng ánh mắt của Dương Minh dừng lại trong túi nhỏ của cô gái, dùng dị năng nhìn vào trong, vừa nhìn xong Dương Minh liền giật mình, bên trong cái túi đầy thuốc nổ. Sao thế, nhìn thấy thần sắc, gocchuyenaudio.com, khác thường của Dương Minh, Vương Tiểu Yên kỳ quái hỏi. Dương Minh mở cái túi ra, sau đó chỉ vào bên trong nói. Hai ta thiếu chút nữa đã xong đời. Thuốc nổ, Vương Tiểu Yên đương nhiên nhận ra thứ bên trong túi, nhất thời biến sắc. Ý của anh là cô ta muốn cho nổ chết chúng ta. Đại khái là như thế, Dương Minh cười khổ nói. Thoạt nhìn hai chúng ta có vẻ đã tránh thoát được một kiếp. Vương Tiểu Yên trầm mặc, người này tuyệt đối không phải là người thường, chí ý cũng phải là đối thủ ghê gớm của gia tộc mới có thể huấn luyện ra loại tử sĩ như vậy. Dương Minh rắc rắc một ít bột lên cái xác của cô gái, là hóa thi phấn của Phương Thiên, cái xác của cô gái trong nháy mắt liền biến thành khói xanh. Hóa thi phấn, Vương Tiểu Yên kinh ngạc hỏi. Ừ, Dương Minh gật đầu đáp. Vương Tiểu Yên thấy Dương Minh có loại bột ghê gớm như vậy cho nên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà nếu Dương Minh đã không muốn nói, nàng ta cũng không hỏi nhiều. Em có, kẻ thù gì không? Dương Minh trầm mặc một hồi rồi hỏi. Vương Tiểu Yên lắc đầu, trong lòng lúc đầu cũng có nghĩ về vấn đề này, nhưng mà thật không nghĩ ra đáp án. Nếu nói là kẻ thù của gia tộc thì có thể, nhưng mà thân phận của mình được bảo mật rồi, hầu như là không ai biết, chỉ có một số người thân cận trong gia tộc mới biết được chuyện này. Vương Tiểu Yên nghĩ mãi cũng không thông, ông chủ sau lưng cô gái kia rốt cục có thân phận gì. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, tương lai sẽ có câu trả lời, hắn ta đã phái một người như vậy đến đối phó chúng ta chắc là cũng đau lòng lắm. Anh cũng không tin là tử sĩ có thể sản xuất như trứng gà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dương Minh vì muốn để cho Vương Tiểu Yên không suy nghĩ nhiều, vì thế cười nói. Tuy rằng Dương Minh không biết phương pháp huấn luyện ra tử sĩ, nhưng mà hắn biết thứ này cũng không nhiều, vì một người như vậy có thể chống lại một đám người, mà cả đám người cũng không chịu nổi. Quả thật, suy đoán của Dương Minh không sai, phương pháp huấn luyện tử sĩ vô cùng phức tạp, ông chủ thu dưỡng 10 cô nhi, nhưng mà chỉ có thể huấn luyện ra 3 người. Một người trong đó là tiểu ngả, còn một người là tiểu tử, là người lên giường với ông chủ, còn người cuối cùng là nam, tên là tiểu lạc. 7 người khác không chịu nổi áp lực huấn luyện, đã chết hết cả rồi, hay là sinh ra ý tưởng phản bội, nên đã bị ông chủ ra tay giết hết. Trong chiếc van của mình, ông chủ cùng người thanh niên chờ đợi tin tức của tiểu ngả, nhưng mà đã qua rất lâu mà vẫn không có tin tức. Vẻ mặt ông chủ trở nên khẩn trương, có thể tiểu ngả đã thất bại. 3 người này đều là quân bài cuối cùng, ông ta không muốn sử dụng đơn giản như vậy, nếu không phải là do đề nghị của người thanh niên quá mê hoặc thì ông chủ sẽ không để cho tiểu ngả hành động. Bây giờ, ông chủ bi thương thở dài. Tiểu ngả đã lâu rồi mà vẫn chưa trở về. Thất bại, người thanh niên thật ra không có chút đồng tình gì với tiểu ngả, trong mắt hắn tiểu ngả chỉ là một cái máy, chỉ là một công cụ chấp hành nhiệm vụ. Hẳn là như vậy, ông chủ tiếc hận gật đầu, buồn bã nói. Chúng ta trở về, Dương Minh không dễ giết như vậy đâu, Cách Trương.